Bất diệt bá thể quyết, chương 916, toàn quân bị diệt, gocchuyenaudio.com, Mộ Hạo đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Mộ Phong liền lục giai võ tôn đều có thể giết chết. Dầu quai nón nam tử không khỏi nhìn về phía Mộ Hạo, tuy nói có linh trận phối hợp, nhưng cái kia Mộ Phong dù sao chỉ là nhị giai võ tôn, dù nói thế nào, cũng không có khả năng giết chết được lục giai võ tôn A, cả hai chênh lệch quá lớn. Hừ, đều cẩn thận một chút, mọi người vòng thành một vòng tròn, cái kia tiểu tạp chủng nếu như lại dám đánh lén, dạng này những người khác cũng tốt ứng đối. Mộ Hạo không có trả lời dâu quai nón nam tử, mà là trầm giọng mệnh lệnh nói. Nguyên bản bọn hắn đội ngũ hết thảy có 13 người, hiện tại lập tức chết 4 người, chỉ còn lại 9 người. 9 người này thực lực đều rất mạnh, trong đó có 5 người là thất giai võ tôn, 2 người là bát giai võ tôn, còn có 2 người chính là Mộ Hạo cùng Mỹ Phụ người dạng này cửu giai võ tôn. Hừ, lần này nhất định phải bắt đến tiểu tạp chủng này, trận kỳ trong tay hắn, chỉ cần bắt đến hắn, chúng ta cũng liền có thể phá mất trận này. Mộ Hạo trầm giọng nói, hắn thay đổi chủ ý, dựa vào chính hắn tìm kiếm trận nhãn, thực tại là quá khó, đã cái kia Mộ Phong dám đánh lén bọn hắn, cái kia chỉ cần bắt được Mộ Phong, sau đó đạt được trận kỳ, bọn hắn như thường có thể thoát khốn. Siêu, đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió cấp tốc cuốn tới, Mộ Hạo đám người ánh mắt sáng lên, nhao nhao làm ra ứng đối. Bắt hắn lại, Mộ Hạo hét lớn một tiếng, không khỏi nhìn về phía đối diện. Đối diện vừa lúc là dâu quai nón nam tử mấy người năm tên thất giai võ tôn, bọn. Hắn nhào nhào xuất thủ tế ra linh binh, bộc phát ý chí chi lực toàn lực đánh phía lướt đến thân ảnh. Nhưng làm bọn hắn hoảng sợ là thế công của bọn hắn nháy mắt bị đạo thân ảnh này phá vỡ, sau đó một cây trường thương mang bọc lấy vô tận ý sát phạt đâm thẳng mà đến, nháy mắt xuyên thủng một người mi tâm. Cái này trường thương tốc độ cực nhanh, xuyên thủng đệ nhất nhân mi tâm nháy mắt tự sau gáy xuyên ra tựa như tia chớp lại đâm xuyên qua người thứ hai mi tâm. Bất quá trong nháy mắt liền giết chết hai tên thất giai võ tôn, vừa nhanh vừa độc triệt để rung động Mộ Hạo chờ tâm linh của người ta. Gia hỏa này, không phải Mộ Phong, Mộ Hạo hai mắt trừng lớn, lúc này mới phát hiện diệt sát đi hắn hai tên đội viên căn bản không phải Mộ Phong hoặc là Chu Càn, mà là một tên nhìn qua có chút lôi thôi lão giả, dẫn theo một. Cây huyết sắc lớn thương, lão giả này chính là Yến Vũ Hoàn, giờ phút này Yến Vũ Hoàn tốc độ cực nhanh, cả người giống như một đạo tàn ảnh, trong tay huyết thương như tia chớp màu đỏ ngòm, lần nữa xuyên qua mà ra, đem người thứ ba đầu lâu đâm xuyên. Hỗn trướng, dừng tay, Mộ Hạo, Mỹ Phụ Nhân giận dữ, hai mắt đều trở nên đỏ như máu, điên cuồng hướng lấy Yến Vũ Hoàn công tới. Rầm rầm rầm, hắc ám bên trong, vô tận lôi đình chút xuống mà đến, giống như lôi thủy triều, lít nha lít nhít tuôn hướng Mộ Hạo, Mỹ Phụ Nhân đám người, đem bọn hắn đều cản tại Yến Vũ Hoàn phía trước. Mà Yến Vũ Hoàn thần sắc bình tĩnh, trong tay huyết thương liên tục điểm, đem dâu quai nón nam tử cùng một tên khác thất giai võ tôn đều diệt sát, sau đó thong dong biến mất tại hắc ám bên trong. Mộ Hạo, Mỹ Phụ Nhân đám người gian nan đánh tan. Lôi thủy triều về sau, đã tìm không thấy Yến Vũ Hoàn thân ảnh, bọn hắn tức giận đến phát run, tâm lại hoàn toàn sợ hãi lên. Là cửu giai võ tôn, lại là cửu giai võ tôn, cái này Mộ Phong làm sao sẽ có dạng này cường giả hỗ trợ đâu. Mộ Hạo song quyền gấp siết chặt ngữ khí đều trở nên có chút run rẩy lên. Mỹ Phụ Nhân cũng là run sợ không thôi, nói, Mộ Hạo. Phải nhanh thông chi nhị tộc lão bên kia, chúng ta đều xem thường cái này con tư sinh, vẻn vẹn dựa vào chúng ta căn bản mang không đi hắn, thậm chí còn có thể bị. Mỹ Phụ Nhân không có tiếp tục nói hết nhưng nàng ý tư rất rõ ràng, Mộ Phong có năng lực như thế phản sát bọn hắn, hiện tại không liền đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh sao. Mộ Hạo tức hồn hền, lại tràn đầy chán nản, Mỹ Phụ Nhân nói không sai, hiện tại bọn hắn tự thân đều có chút khó bảo toàn, đừng nói chi. Là đem Mộ Phong mang về. Nhất định phải nhanh chóng thông chi nhị tộc lão bên kia. Mộ Hạo trong lòng có quyết đoán, lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản, đem tình huống bên này nhanh chóng thông báo đi qua. Khi hắn thu hồi đưa tin ngọc giản nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu, sau đó một cây huyết thương mang theo kinh khủng sát khí từ phía sau lưng đâm thẳng mà tới. Mộ Hạo trong lòng kinh hãi, mãnh xoay người, song đao giao nhau chém ngang mà ra, óng ánh đao mang chiếu sáng chung quanh hắc ám cùng cái kia cán huyết thương giao kích cùng một chỗ. Trong hư không vang lên nổ đùng thanh âm, sau đó Mộ Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi chảy máu, cả người bay ngược mà ra. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Mộ Hạo trong lòng hoảng sợ, cái này làm thương lão giả tuyệt đối là cửu giai võ tôn bên trong cao thủ chân chính, so với hắn cùng Mỹ Phụ người đều cường đại hơn. Tại Mộ Hạo bị đánh lui nháy mắt, Mỹ phụ nhân đồng dạng bay ngược mà ra, sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn còn lại hai tên bát giai võ tôn đồng bạn bị huyết thương xuyên qua, sau đó bị vô tận lôi đình bao phủ, hài cốt không còn. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Yến Vũ Hoàn đề thương mà đứng, sau lưng nói đạo lôi đình không ngừng thoáng hiện giống như một tôn hạ phàm thiên thần, uy vũ bất phàm. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giúp cái kia Mộ Phong? Ngươi có biết chúng ta đứng sau lưng chính là Mộ Thần Phủ sao? Mộ Hạo định định tâm thần, ánh mắt kiên kỵ nhìn xem Yến Vũ Hoàn, thanh sắc bên trong yếu đuối quát nói. Người chết không cần biết như vậy nhiều. Yến Vũ Hoàn vừa xài bước ra, trong tay huyết thương hóa thành một vòng tơ máu, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Mộ Hạo Mỹ. Phụ nhân lao đi, phanh phanh phanh, Mộ Hạo Mỹ phụ nhân hai người hét lớn một tiếng, nhao nhao liều mạng một trận chiến cùng Yến Vũ Hoàn lớn đánh nhau. Bất qua Yến Vũ Hoàn vốn là mạnh hơn hai người bọn họ không ít, mà lại linh trận bên trong vô số lôi đình không ngừng oanh kích tại Mộ Hạo, Mỹ phụ nhân trên người, khiến hai người giật gấu vá vai, hiểm tượng hoàn sinh. Đột nhiên, vô số lôi đình hội tụ thành dài sông, bao trùm hướng Mỹ phụ nhân cùng Mộ Hạo hai người, khiến hai người chật vật ngăn cản, đều là lộ ra một chút kẽ hở. Yến Vũ Hoàn nắm lấy cái này tia sơ hở, một thương ngang qua mà ra, đâm xuyên qua Mỹ phụ nhân ngực đem trái tim của nàng triệt để chấn vỡ. Oa, Mỹ phụ nhân một ngụm máu tươi nôn ra, gắt gao trừng mắt Yến Vũ Hoàn, chợt vô lực rơi xuống dưới. Một thương giết chết Mỹ phụ nhân nháy mắt Yến Vũ Hoàn. Thương thế biến đổi, giống như rắn độc đâm về Mộ Hạo mi tâm. Mộ Hạo miễn cưỡng chống lại lôi đình dòng sông, song đao đưa ngang trước người cùng huyết thương cứng đối cứng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra. Yến Vũ Hoàn thẳng đuổi theo mà đi, không cho Mộ Hạo bất luận cái gì thở dốc cơ hội, thương thế như rồng, chiêu chiêu chí mệnh. Hơn 10 chiêu về sau, Mộ Hạo kêu thảm một tiếng, trơ mắt nhìn xem huyết thương đem hắn mi tâm xuyên qua, đầu lâu đều trực tiếp nổ vỡ ra tới. Cùng lúc đó, kim thiềm lĩnh chung quanh hắc ám, dần dần tán đi, lộ ra trời xanh mây trắng, cùng bên trong dãy núi rách nát thảm thực vật gò núi. Siêu siêu, Mộ Phong cùng Chu Càn từ khe núi chỗ lướt ra, nhìn xem Mộ Hạo, Mỹ phụ nhân đám người thi thể, Mộ Phong hài lòng gật đầu, Chu Càn thì là rung động không hiểu, kính sợ nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Hắn biết Yến Vũ Hoàn không yếu, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này, thế mà liên sát Mộ Thần Phủ 13 tên cường giả, trong đó có 2 tên cửu giai võ tôn cùng 2 tên bát giai võ tôn. Cách chương.